Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 300, mùi hương của ba, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói chậm rãi của quản gia Văn truyền vào tai Bùi Phượng Chi qua điện thoại. Tiểu Tinh Tinh cũng tò mò bò vào lòng Bùi Phượng Chi, chớp chớp đôi mắt to, ghé sát lại nghe. Tuy tôi không biết quan hệ giữa cậu và cậu bé hôm nay cậu đưa về là gì, nhưng có thể thấy cậu rất coi trọng cậu bé. Chính vì vậy nên tôi mới cảm thấy cửu gia muốn bảo vệ cậu bé. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, các cửa hàng bình thường đều đã đóng cửa. Nếu cửu gia muốn mua quần áo trẻ em cho cậu bé, tốt nhất là đợi đến ngày mai bảo người đi mua trực tiếp ở trung tâm thương mại, như vậy càng kín đáo hơn. Nếu bây giờ cậu làm ầm ĩ lên, chẳng phải là để những người đang theo dõi cậu biết đến sự tồn tại của cậu bé sao? Hiện tại không biết bao nhiêu người đang chờ bắt lỗi của cậu. Cậu đây là đang đưa nhược điểm cho bọn họ đấy. Bùi Phượng Chi ánh mắt sâu thẳm, không nói gì. Anh đã hiểu rồi, chỉ là Tiểu Tinh Tinh đang được anh ôm trong lòng, dù sao cũng còn nhỏ, không hiểu những lời ám chỉ của người lớn. Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi Bùi Phượng Chi. Để người khác biết đến con, sẽ thế nào sao? Quản gia Văn hiển nhiên không ngờ lúc Bùi Phượng Chi nói chuyện điện thoại với mình, bên cạnh lại còn có đứa trẻ đó. Ông kinh ngạc trước sự đặc biệt của Bùi Phượng Chi dành cho đứa trẻ này. Đồng thời không khỏi dâng lên nỗi lo lắng sâu sắc hơn. Cửu gia, đứa trẻ này thật sự không có quan hệ gì với cậu sao? Ông luôn cảm thấy sự quan tâm của Bùi Phượng Chi dành cho đứa trẻ này đã vượt xa tất cả những người chỉ gặp vài lần. Ngay cả ông cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Đứa trẻ này có phải là con riêng thất lạc bên ngoài nhiều năm trước của Bùi Phượng Chi không? Cửu gia, nếu đứa trẻ này thật sự có quan hệ với cậu, tôi nghĩ vẫn nên làm xét nghiệm ADN sớm, xác định huyết thống của đứa trẻ, cũng để đứa trẻ sớm nhận tổ quy tông. Nếu lão gia biết mình có thêm một đứa cháu trai, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Bùi Phượng Chi nghe thấy suy đoán của quản gia, không khỏi bật cười. Chú Văn, đứa trẻ này có cha mẹ rồi, tôi chắc chắn nó không phải là con của tôi. Tuy trước đó Bùi Phượng Chi cũng từng nghi ngờ vấn đề này. Quản gia có chút thất vọng thở dài, nhỏ giọng nói. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Nhưng mà cậu yên tâm, để cậu bé nhẫn nhịn thêm chút nữa. Sáng sớm mai tôi sẽ phái người đi mua quần áo cho cậu bé. Bùi Phượng Chi cúp điện thoại, không ép buộc nữa. Tiểu Tinh Tinh đang ở bên cạnh anh. Nếu anh thể hiện sự coi trọng quá mức đối với đứa trẻ này, quả thật sẽ khiến người ta nghi ngờ thân phận của Tiểu Tinh Tinh, thậm chí sẽ làm hại đến cậu bé. Đây không phải là điều Bùi Phượng Chi muốn. Tiểu Tinh Tinh dường như đã hiểu ra điều gì đó, chớp chớp mắt hỏi Bùi Phượng Chi. Đây chính là thế giới của người giàu sao? Phức tạp quá, Bùi Phượng Chi cười, ôm Tiểu Tinh Tinh nhét vào trong chăn, vỗ vỗ đầu cậu bé. Ngoan ngoãn ngủ đi, Tiểu Tinh Tinh kéo chăn, đôi mắt long lanh lén lút nhìn Bùi Phượng Chi, nhỏ giọng nói. Chú đẹp trai, chú cũng ngủ cùng con được không? Cậu bé chưa bao giờ ngủ cùng ba, tuy chú đẹp trai này chỉ là ứng cử viên ba của cậu, nhưng bây giờ chú đẹp trai đã kết hôn với mami rồi, cũng coi như là nửa người ba của cậu rồi. Bùi Phượng Chi vốn định từ chối, nhưng dáng vẻ mong chờ của Tiểu Tinh Tinh thật sự khiến người ta không nỡ từ chối thẳng thừng, bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh Tinh hưng phấn lén lút giơ tay chữ V, kéo Bùi Phượng Chi chui vào trong chăn, ôm lấy một cánh tay của anh nằm trong chăn, giống như một chú gấu koala bám vào lòng Bùi Phượng Chi, yên tâm nhắm mắt lại. Cái đầu nhỏ đầy lông tơ của cậu bé cọ cọ vào lòng Bùi Phượng Chi, hít một hơi thật sâu. Đây là mùi hương của ba sao, hoàn toàn khác với mami. Tách, đèn trong phòng ngủ tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của đứa trẻ quanh quẩn bên tai Bùi Phượng Chi. Nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Bùi Phượng Chi nhìn Tiểu Tinh Tinh đang nằm trong lòng mình, đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Cách chương.